mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480 tay xé. Rõ ràng chính là vô cùng quỷ dị cảnh tượng, nhưng là từ một cái như thế mỹ lệ nữ tử tới làm. Lại cho người ta phi thường duyên dáng cảm giác, Tố Tân vội vàng vẫy vẫy đầu, đem cái loại này muốn đi lên cấp đối phương lót ở dưới chân. Sợ đối phương bị lạnh băng đá phiến lãnh đến ý niệm quét khai. Nàng thật là có chút thích như vậy mỹ lệ nữ tử. Phàm là mỹ đồ vật, nàng đều không đành lòng đi hủy diệt, nhưng là còn không đến mức chính mình muốn trở thành đối phương nỗ lực phủ phục ở dưới chân trình độ. Tố Tân đại khái ý thức được cái gì? Xem ra, cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nữ tử, mới là vấn đề mấu chốt a. Trách không được chính mình lúc trước bước lên thạch thang khi sẽ có như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm, chính là đương đứng ở ngôi cao thượng khi, cái loại cảm giác này ngược lại phai nhạt, nàng vẫn luôn cho rằng bên trong là cái gì hung mãnh quỷ vật, hoặc là cái gì yêu quái linh tinh, không nghĩ tới lại là như thế mỹ lệ nữ tử, hơn nữa nàng dùng mắt trái cũng không thấy ra chút nào manh mối. Còn chỉ tưởng bên ngoài cái kia ngân giáp người bảo hộ mà làm ra tới cái gì. Hiện tại phát hiện, có lẽ nàng ngay từ đầu liền sai rồi. Chỉ thấy nữ tử động tác tuy rằng thập phần mềm nhẹ. Chính là nháy mắt công phu, thế nhưng đem trên mặt đất sở hữu đỏ như máu trái cây trích tới ăn xong rồi. Mà những cái đó màu xanh lục dây đằng mất đi trái cây sau. Lại nháy mắt khô héo, sau đó biến thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Nữ tử đi hướng ngân giáp người, hoàn toàn làm lơ đối phương giờ phút này đối nàng tha thiết quan tâm. Thanh triệt ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đối phương trên người kia mấy cái không ngừng mạo hiểm hắc hôi lỗ thủng, sau đó vươn cổ tay trắng nõn, tiêm chỉ từ lỗ thủng địa phương chỉ nhẹ nhàng chiều bên cạnh một xé. Thế nhưng trực tiếp đem Tố Tân dùng chảm hồn giới cũng chưa có thể hoàn toàn đâm thủng ngân giáp. Nhân sinh sinh xé mờ, vỏ rỗng giống nhau thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Vỡ thành mấy chương mảnh nhỏ, Tố Tân thấy rõ ngân giáp người thân thể, cùng lúc trước bốn cái nữ giống nhau, cũng chỉ dư lại một chương vỏ rỗng, bên ngoài bao một tầng khôi giáp, ở trong thân thể. Vô số hắc hôi giống mực nước giống nhau chút xuống ra tới. Mực nước rơi xuống mặt đất trong khoảnh khắc ở nữ tử chung quanh mặt đất nở rộ. Biến thành một cái như mộng như ảo hoa viên, mà bị xé thành mấy khối mảnh nhỏ nam tử thể xác. Trên mặt biểu tình còn dừng lại ở kinh ngạc, bị nở rộ bụi hoa hoàn toàn che giấu. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được chính mình vẫn luôn bảo hộ ái nhân. Thế nhưng ở sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất chính là sinh sôi đem hắn hết thảy đoạt lấy. Này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Chỉ tiếc, hắn trên người sở hữu lực lượng theo không ngừng nở hoa kết quả. Sau đó bị nữ tử từng viên cắn nuốt rớt mà trở nên càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, Tố Tân cảm giác nắm chảm hồn giới tay đều đang run rẩy. Nữ nhân này, quả thực là quá khủng bố a. Mất công chính mình lúc trước còn cảm thấy nàng như vậy xinh đẹp. Ôn nhu phúc hậu và vô hại bộ dáng. Thực mau, nữ tử liền đem trên mặt đất trái cây toàn bộ ăn xong rồi. Ở Tố Tân muốn bất chấp tất cả, tính toán trước đem đối phương bắt lấy lại nói khi, lại thấy nữ tử lại là đột nhiên chiều nàng quay đầu mỉm cười. Cái gì kêu quay đầu mỉm cười bách mị sinh? Đây là, Tố Tân tức khắc cảm giác chính mình cả người giống như tắm gội xuân phong. Thiếu chút nữa liền phải cấp đối phương quỳ xuống đi, dưới chân bị thứ gì vướng một chút, phát ra rầm một tiếng giòn vang. Tố Tân cúi đầu vừa thấy, đúng là cái kia bị thạch quách tạp toái nữ tượng đá. Trong lòng một lăng, tức khắc khôi phục một tia thanh tình. Tập trung nhìn vào, nữ tử không phải thích hợp đã chân trần đi đến nàng trước mặt. Chính vươn tay, kia trắng nõn tiêm chỉ muốn sao sao má nàng bộ dáng. Ánh mắt thanh triệt, biểu tình ôn hòa chung mang theo nhu nhu ý cười. Vươn tay động tác cũng là như vậy mềm nhẹ, giống như là nhất ôn nhu tình nhân giống nhau. Như vậy ngón tay chạm đến chính mình làn da nên là kiểu gì mất hồn. Tố Tân đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, truyền đến xuyên tim đau, trong miệng tức khắc tràn ngập tanh hàm chất lỏng, đầu thoáng chốc khôi phục thanh minh, cơ hồ là bản năng, một ngụm đầu quả tim huyết phốc mà đối với nữ tử phun ra. A, đã sắp chạm được Tố Tân gương mặt tay bỗng chốc thu hồi. Nữ tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đôi tay bụng mặt, thống khổ mà kêu, xuyên thấu qua khe hở ngón tay. Tố Tân nhìn đến chính mình huyết thế nhưng đem kia kiều nộn làn da bỏng cháy ra một đám huyết lỗ. Thùng, xem ra nữ tử này bản chất vẫn là thuộc về âm sát chi vật. Chỉ là vì cái gì chính mình lúc trước vẫn luôn liền không cảm thấy ra dị thường đâu. Nữ tử thanh triệt con ngươi nhìn Tố Tân, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngươi vì cái gì muốn như thế đối ta? Ta chưa từng nghĩ tới thương tổn ngươi. Ngươi lại dùng như vậy thủ đoạn thương tổn ta. Ô, vì cái gì? Ngươi thật là hào tàn nhẫn tâm nột, thanh âm như cũ như vậy mềm mại mà mất hồn. Tố Tân nhìn đối phương nhu nhược bất lực bộ dáng. Hơn nữa này réo rắt thảm thiết thanh âm. Đầu tức khắc lại sinh ra cái loại này muốn bảo hộ xúc động. Chính là đầu lưỡi đau còn ở. Thật sâu kích thích nàng thần kinh. Em đi tìm thương hương tiếc ngọc. LZ phải làm tồi hoa tay, thế cho nên sau lại rất dài một đoạn thời gian, Tố Tân thấy xinh đẹp nữ tử, trong lòng đều sẽ mặc danh dâng lên một loại cảnh giác cả mania. Tố Tân hú lên quái dị, biểu tình tức khắc trở nên dữ tợn đáng sợ, múa may trong tay chảm hồn giới chiều nữ tử phách chém mà đi. Lúc này, nữ tử yêu nhã vô tội biểu tình làm nổi bật ra Tố Tân là một cái cỡ nào làm người căm ghét quái vật. Rõ ràng gần đây ở gang tấc nữ tử, Tố Tân lại phách chém không? Dương mắt nhìn lại, nữ tử thế nhưng quang chân, dọc theo thạch thang chạy đi xuống, trực tiếp chạy tiến cái kia bạch cốt chồng chất vạn người trong harmony trắng nõn hai chân đạp. Lên tầng tầng lớp lớp xương khô thượng. Làm Tố Tân cảm thấy có loại khác thường thê mỹ, nữ tử thân thể nhẹ nhàng giống một cái tinh linh giống nhau. Bỗng nhiên gian liền đến vạn người hố trung ương, Tố Tân lúc trước cảm ứng được ở vạn người trong hầm ngưng tụ không tiêu tan âm khí. Lúc này thế nhưng giống sống giống nhau, chiều nữ tử bay nhanh mà tụ lại, sau đó nhẹ nhẹ từng đợt mà chui vào thân thể của nàng. Chỉ thấy lúc trước đầu quả tim huyết đem trên người nàng bỏng cháy ra tới miệng vết thương thế. Nhưng ở chậm rãi bắt đầu khép lại, Tố Tân tâm từng đợt run rẩy đau. Nguyên lai, những người này, nơi này chết như vậy nhiều người, đều là vì nữ nhân này. Nàng nghĩ đến lúc trước ở cái kia sinh nguyên đại trận chung. Bên trong quỷ hồn không chỉ có thân mặc giáp trụ binh sĩ. Càng có rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em, đi tìm tuyệt mỹ, đây mới là chân chính rắn rết nữ nhân. Tố Tân ý niệm vừa động, bá ma từ linh nhiên không gian trung trảo ra một phen linh phù. Bá ma quăng đi ra ngoài, vô số linh phù chiều nữ tử tật bắn mà đi, chính là những cái đó hỏa cầu phù, thậm chí là liệt diễm phù, chỉ là cho nàng tăng thêm một cái bối cảnh. Một cái giống như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, nữ tử chiều Tố Tân cười, tới a, lại đây a, tuy rằng như cũ dịu dàng, nhưng là Tố Tân lại từ đối phương thanh triệt trong con ngươi nhìn ra lăng liệt hàn ý. Trong lòng vừa động, nên là như thế nào người, mới có thể chân chính làm được coi người trong thiên hạ vì, sô cầu. Mà chính mình sẽ không có nửa phần trắc ẩn, đúng lúc này. Một đạo giống như cánh tay thô màu trắng thất luyện từ nữ tử đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống. Phát ra một tiếng, lách cách điện lưu thanh, thất luyện trực tiếp xỏ xuyên qua nữ tử mà qua. Tức khắc, kia trương tuyệt mỹ túi da bị nháy mắt bỏng cháy biến thành một cái hắc hắc than cốc. Sau đó từng mảnh mà bong ra từng màng, cuối cùng dư lại một cái màu trắng bộ xương khô, dầm mở tung, lọt vào trong hầm. Cùng chung quanh bạch cốt hỗn vì nhất thể. Đinh linh, hết chương.